Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã là rất nhiều năm sau đó, nhưng công cụ nấu ăn vẫn không có nhiều thay đổi. Nhưng không có khói dầu, máy hút khói cũng tốt hơn nhiều so với thời điểm đó. Tay cầm dao rơi xuống, thịt bị cắt thành từng miếng nhỏ bốn phương. Khoai tây cắt thành miếng nhỏ và cho vào nước sạch để dự phòng. Thương Chi nhìn gia vị một chút, thật sự là thiếu thốn. Ngay cả ớt bát giác cũng không có. Bất quá sẽ thôi, người của thần nông nhất tộc không chỉ trồng tốt, món ăn cũng rất ngon. Thương Chi xem như là một trong những nhân tài kiệt xuất trong đó. Thương Chi đổi thành lửa nhỏ chậm hầm. Khoai tây được hầm rất chín, nhẹ nhàng gắp một cái liền tản ra. Hơn nữa, gia vị bí chế của Thương Chi, mùi thơm xông vào mũi. Thương Chi hưởng thụ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đây mới là thức ăn mà người ta nên ăn mà. Thương Chi đóng cửa lại, đảm bảo không có mùi thơm tản ra ngoài. Bây giờ cô ấy là một kẻ ngốc. Làm thế nào một kẻ ngốc có thể nấu ăn? Cô lấy một cái chén lớn từ trong tủ, thừa dịp nóng múc một chén lớn, thêm một chút cơm còn lại. Vừa thơm vừa tươi, đầu lưỡi ngon đều muốn nuốt vào. Xem ra tay nghề không có lùi bước. Hoàn mỹ. Thương Chi mỹ mỹ ăn một bữa, dọn dẹp phòng bếp, trở về phòng. Cô mở một trang web tương tự như Taobao và nhập ba từ hạt tiêu xay. Bán không nhiều, mấu chốt là giá cả là nghiêm túc sao? Một hạt ớt có giá 10 đồng sao không? Đây không phải là cướp tiền sao? Thương Chi điểm vào trang hàng hóa. Trong đánh giá không ai nghi ngờ giá của chủ cửa hàng. Nhưng nhìn vào phản hồi của họ, dường như rất khó để làm cho hạt giống nảy mầm. Cô còn muốn mua một ít ớt về. Ai biết loại ớt tốt này so với hạt giống còn đắt hơn. Đều là luận bán. Cô kiểm tra tài khoản của mình. Có hơn 1 vạn tinh tệ. Những thứ này hình như là trợ cấp của liên bang. Mỗi một người khuyết tật mỗi tháng đều có. Còn có một ít chính là cha mẹ nguyên chủ trước kia đưa cho cô. May mắn số tiền này không bị những người đó cướp đi. Tuy rằng hiện tại chỉ có một điểm. Chờ sau khi nàng có tinh cầu, nàng có thể dựa vào trồng rau làm giàu. Thương Chi dứt khoát kiểm tra giá rau, tự mình làm một bản ghi chép nhỏ. Phanh phanh, Thương Chi giấu xong ghi chép của mình. Mở cửa, Thương Nhược vui sướng khi người gặp họa nhìn cô. Mày thảm rồi, mẹ tao bảo mày mau xuống cầu thang. Một nữ nhân ánh mắt tinh nhuệ, bộ dạng xinh đẹp hung ác nhìn chằm chằm nàng. Thương Chi mau lại đây. Rõ ràng cực kỳ chán ghét. Hết lần này tới lần khác muốn giả bộ ôn nhu dễ gần. Thương Chi học theo bộ dáng nguyên chủ cúi đầu. Hai tay khẩn trương quấy cùng một chỗ. Cực kỳ sợ hãi. Phương Tuệ nhìn bộ dạng nhu nhược của nàng liền tức giận không đánh một chỗ. Có phải cháu lại ăn vụng đồ ăn trong tủ lạnh không? Thương Chi vội vàng lắc đầu. Không, không, em gái, là em gái ăn. Thương Nhược đang xem náo nhiệt. Mẹ, không phải con, là con ngốc này đang nói dối mẹ. Phương Tuệ trừng mắt nhìn cô một cái. Kẻ ngốc này chưa từng nói dối. Hơn nữa nhìn bộ dáng phòng bếp, cũng không giống một kẻ ngốc có thể thu thập được. Em gái, khoai tây ăn. Thương Nhược lớn miệng nhìn nàng nói dối há mồm liền đến. Vô cùng tức giận, nàng cầm cái ghế bên cạnh lên lúc này muốn đập vào trên người Thương Chi. Phương Tuệ vội vàng quát cô. Nhược nhược, con đang làm gì vậy? Còn có mấy ngày người liên bang sắp tới. Mấy ngày nay phải chăm sóc Thương Chi thật tốt. Thương Nhược cũng hiểu, tức giận ném ghế xuống đất. Một tiếng nổ lớn làm Thương Chi sợ tới mức toàn thân Thương Chi run lên. Em gái không tức, không tức, ăn đi, a. Thương Nhược tức giận chạy lên trên lầu. Nếu còn tiếp tục ở lại, nàng sợ mình nhịn không được cho Thương Chi một gậy. Phương Tuệ che đi sự dịu dàng, cười vô cùng rạng ngời. Chi Chi a, đừng sợ. Cháu xem Thầm Thầm đối với cháu có tốt không? Phương Tuệ, bình tĩnh, không thể tức giận với một kẻ ngốc. Thầm Thầm đối với cháu tốt như vậy, làm sao không tốt? Thương Chi cau mày suy tư một hồi. Ngây ngốc mở miệng, thím không cho cháu lấp lánh. Cái gì sáng lấp lánh à, cháu thích cái gì Thầm Thầm liền cho cháu cái đấy. Thương Chi từ trong túi của mình quý trọng lấy ra một khối tinh thạch màu lam băng hình tròn. Phía trên khắc một con mèo mèo. Cái này, lấp lánh. Phương Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là tinh tệ sao? Được rồi, dì đưa cho cháu. Vậy người khác hỏi cháu phải nói chúng ta đối xử tốt với cháu rất tốt. Có biết không? Thương Chi gật đầu. Được. Phương Tuệ từ trong túi của mình lấy ra mấy viên tinh tệ rải rác đặt ở trong tay Thương Chi. Vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Thương Chi vẫn cau mày như trước. Lảo đảo. Không tốt. Không tốt. Không đủ. Phương Tuệ ngược lại bị nàng chọc cười. Kẻ ngốc này còn biết nhận tiền. Chỉ cần tạm thời lừa gạt nàng qua. Cuối cùng số tiền này đều sẽ vào trong túi tiền của mình. Vậy ngày mai thím cho cháu nhiều hơn được không? Thương Chi nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy một cái bình hoa khổng lồ. Cô rút ra những bông hoa giả bên trong. Hai tay ôm lấy gian nan ôm trước mặt Phương Tuệ. Ngây thơ mừng rỡ nói. Đầy đầy, đầy đủ, đầy đủ. Bình hoa này đầy ít nhất có mấy vạn tinh tệ. Nàng cũng không ngại nặng. Quên đi, dù sao cuối cùng cũng là của mình. Phương Tuệ, được, ngày mai sẽ cho cháu đầy cái bình hoa này. Thương Chi mắt cong thành tiểu nguyệt nha đáng yêu. Chào thím, thím là tốt nhất. Phương Tuệ hài lòng nở nụ cười. Chờ ngày liên bang phái người tới đây Thương Chi cũng nghe lời như vậy sẽ không có vấn đề gì. Thương Chi sờ sờ bụng, mí mắt rũ xuống, mềm nhũn nói. Chi Chi đói, Phương Huệ bây giờ chính là lúc muốn lấy lòng nàng. Vội vàng hỏi, Chi Chi muốn ăn cái gì a? Ngọt ngào, đỏ và đỏ, trái cây, cái gì chứ, hoa quả này đắt biết bao nhiêu. Nhất định là ngày thường Thương Nhược ăn đem ở trước mặt nàng khoe khoang. Bằng không Thương Chi làm sao lại muốn ăn cái này. Phương Tuệ miễn cưỡng mỉm cười. Được, ăn trái cây, không cho em gái, không cho, tốt được được, không cho Nhược Nhược ăn. Phương Tuệ miệng đầy đáp ứng. Mấy ngày nay dỗ dành qua rồi nói sau. Thương Chi cảm thấy mỹ mãn đi lên lầu. Người nhà này đối với nguyên chủ như vậy, có thể cướp đoạt một chút chính là một điểm. Mấy năm nay bọn họ không biết từ trên người Thương Chi lấy được bao nhiêu tiện nghi. Chỉ là ăn mấy loại hoa quả của nàng mà thôi. Nhìn nàng đau lòng thành như vậy, Phương Tuệ muốn dỗ dành nàng để lấy hai tinh cầu kia. Nói vậy ngày mai sẽ đem tinh tệ đưa tới đây. Cứ như vậy hà bao cũng miễn cưỡng xem như phong phú một chút. Có tiền, nàng sẽ chuẩn bị mua hạt giống. Cũng không biết tinh cầu bồi thường rốt cuộc là như thế nào. Hiện tại tốt nhất là chuẩn bị một ít hạt giống mang qua. Thương Chi đặt hàng trên Star Online. Mua một ít hạt ớt, hạt bắp cải, tỏi mầm hành gừng, còn có khoai lang và khoai tây. Mua như vậy, kho bạc nhỏ gần 1/3 đã đi. Và một số vẫn chưa mua. Tiền a hát, Thương Chi ngồi xếp bằng trên giường. Bên người mơ hồ có ánh trăng lưu truyền. Bao bọc toàn bộ thân thể của cô. Lộ ra làn da bên ngoài chậm rãi thẩm thấu ra một ít đồ bẩn màu đen đi ra. Hô, Thương Chi chậm rãi mở mắt ra. Ngửi được một mùi hôi thối. Nàng nhìn những thứ kỳ quái trên người mình. Cả người dùng mình một cái. Tắm và tắm. Sau khi tắm rửa xong, Thương Chi thoải mái hơn nhiều. Thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mấy thứ này hẳn là tạp chất ngày thường ăn những thức ăn tích góp được. Tự mình tu luyện trong chốc lát mấy thứ này liền bài tiết ra ngoài cơ thể. Hai ngày nay cô ăn vào miệng không có gì sạch sẽ. Không biết là nguyên nhân không khí nơi này hay là nguyên nhân đất đai. Nếu đó là lý do đất đai, cô ấy không chỉ trồng trang đất. Mà còn làm sạch đất. Ngày hôm sau, Thương Chi ngủ một giấc ngon. Sau khi rửa mặt liền xuống đường ăn điểm tâm. Trên bàn ngược lại đặt cháo. Chỉ là cháo kia cũng có thể đếm ra hạt gạo. Bốc lên một cỗ hắc khí. Nhìn liền ăn không nổi. Nhưng để cho cô ấy ăn chất dinh dưỡng không tốt hơn là không ăn. Thương Nhược một nhà ba người đã bắt đầu ăn cơm. Không lấy bát cho nàng. Xem ra ngày thường các nàng không có giác ngộ để lại vị trí cho Thương Nhan. Thương Tử Minh thấy cháu gái ngốc của mình liền khẽ lắc đầu. Không giấu được ghét bỏ. Hết lần này tới lần khác phải làm bộ hiền lành trưởng bối. Thương Chi, Đến ăn điểm tâm đi. Thương Chi kéo tay Phương Tuệ, dùng sức lắc lắc. Trái cây, ăn trái cây. Bàn tay Phương Tuệ nhoáng lên một cái. Cháo đầy thìa rơi trên váy mới của mình. Mặt cô vặn vẹo một chút, nhanh chóng điều chỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thím còn chưa mua. Thương Tử Minh cau mày. Ăn hoa quả gì? Đôi mắt Thương Chi nhanh chóng rơi nước mắt. Chú xấu, gì xấu xa, không cho Thương Chi ăn. Lời này vừa ra sắc mặt hai người đều thay đổi. Ai cũng biết bọn họ chiếm tiện nghi của huynh tẩu mới có thể chuyển đến Trung Ương Tinh. Nếu như bị người ta biết bọn họ ngược đãi cháu gái ngốc nghếch, cha mẹ nàng vẫn là vì việc công mà chết. Vậy thì xong rồi. Phương Tuệ không kịp đau lòng váy của mình, lập tức lấy ra một nắm tinh tệ đặt ở trong tay nàng. Chi Chi không khóc à, dì sẽ mua nó cho cháu ngay bây giờ. Mua rất nhiều, rất nhiều. Thương Chi lập tức ngừng rơi nước mắt. Vừa rồi hình như không có chuyện gì xảy ra. Phương Tuệ trở về phòng thay quần áo. Điểm tâm còn chưa ăn xong liền rời đi. Thương Chi ngồi ở bên cạnh bàn cũng không ăn gì. Chính là hướng về phía hai người ngây ngốc cười. Nhìn hai cha con một chút tâm tình ăn cơm cũng không có. Phương Tuệ rất nhanh đã trở về. Mua 2-3 quả táo và lê. Thông qua phán đoán bao nhiêu Thương Chi hắc khí biết giá của mấy loại hoa quả này hẳn là không thấp. Phương Tuệ từ bên trong cầm một nửa đi ra. Thương Chi vội vàng đi tới trước mặt cô đoạt lấy. Cảm ơn thím, thím thật tốt. Phương Tuệ cầm không chịu buông tay. Nhưng khí lực của Thương Chi thật sự lớn. Còn cướp đi, còn lấy đi bên trong túi. Thương Chi cầm hoa quả chạy về phòng mình. Thương Nhược hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng cô. Tức giận cũng không nói nên lời. Mẹ, nhìn cô ta kìa. Thương Chi từ trên cao thò đầu ra. Ngây thơ nói. Thím, còn có lấp lánh. Lấp lánh. Phương Tuệ tức giận muốn chảy máu. Sáng lấp lánh cái giám. Được, lát nữa thím sẽ đi lấy lấp lánh cho cháu. Bà ép buộc mình kéo khóe miệng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Cách chương.